Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 144, Trà Long tỉnh âm phủ đội ngũ. Trang sách trung kỳ cho các người chơi bố trí, mỗi ngày nhiệm vụ cũng tương đối có hoạt động khí tức. Những nhiệm vụ này lấy biệt thự làm đơn vị tiến hành tuyên bố mỗi ngày người chơi đều muốn tại. Tổng số vì biệt thự luôn tầng số cộng 1 trong nhiệm vụ tiến hành lựa chọn. Nhiệm vụ tại biệt thự lầu 1 tin tức trên bảng xuất hiện. Mỗi ngôi biệt thự bên trong trước hết nhất toàn bộ online đội ngũ. Có thể ưu tiên chọn lựa. Nhiệm vụ cơ bản loại hình. Bao gồm ám sát quyền quý. Ngăn chặn tinh nhuệ. Tiêu diệt tạp binh. Trộm cướp vật phẩm trọng yếu. Bắt cóc nhân vật trọng yếu. Tiêu hủy chứng cớ 6 loại. Đúng vậy, tại đạt được gia ông duy trì, trung kỳ hơi điều chỉnh kế hoạch của mình. Không chỉ là muốn cùng Ingrid bên kia phái tới người, tại Danny Sawyer chiến đấu, mà là muốn sớm đem Danny Sawyer một ít thủ cựu thế lực phá đi. Bởi vì, trung kỳ khi nào muốn xây dựng thống nhất đại kết giới? Lẫm Đông là trung kỳ chính mình, mà Noe là Calphony, cũng có thể coi là trung kỳ. Mà Celicia là trung kỳ đông chi thủ, thuộc về hắn, một nhân vật phẩm. Bất luận Bạch Ngân, bên trong ai hội cuối cùng chiến thắng. Ôm mỹ nhân về, hắn cũng phải biến hướng bị quản chế tại trung kỳ. Giáo quốc gia liền càng không cần phải nói. 7 vị chính thần bên trong trực tiếp duy trì trung kỳ liền có 5 vị. Đã như vậy trung kỳ cũng có thể sớm đem Liên Hợp Vương quốc coi là tài sản của mình. Trung kỳ bên này cũng đã biết, Danny Sawyer vương khủng sợ rằng muốn khởi xướng một hồi quy mô tương đối lớn nội chiến. Mục đích là trực tiếp tiêu diệt phiêu quần đảo thượng hải tặc thế lực khả năng còn có thể thuận. Tiện, vô ý thức, không cẩn thận, cầm phiêu quần đảo bản thổ thế lực thanh tẩy một lần. Mà ở trong quá trình này, những thủ cựu đó thế lực, cùng với cùng phiêu quần đảo lợi ích liên quan, cố vấn hội cùng ủy ban, thành viên. Liền nhất định sẽ cho lão quốc vương kế hoạch mang đến phiền toái. Trung kỳ đều có thể ở thời điểm này nhúng tay, trợ giúp, đem hỗn loạn tiến thêm một bước mở rộng. Cầm nồi toàn bộ ném cho Ingrid, cũng sớm vì quốc gia này kẻ thống trị dọn sạch chướng ngại. Bởi vì này đồng dạng cũng là vì trung kỳ chính mình đại nhất thống mà dọn sạch chướng ngại. Bởi vì trung kỳ đem này đồng thời cỡ lớn hoạt động, trực tiếp mệnh danh là Liên Hợp Vương quốc huyết cùng tửu chi loạn tương đương hải tặc thời đại chung kết. Mượn các người chơi tại Danny Sawyer sinh sống sau một khoảng thời gian. Phát giác được không khỏe cảm giác. Còn có hoạt động danh. Cùng các người chơi cụ thể muốn làm những sự tình kia. Bởi vậy cũng có không ít thông minh người chơi. Đoán được trung kỳ đến cùng nghĩ muốn làm cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi vẫn không rõ. Trà Long tỉnh có chút bất đắc dĩ. Hắn dứt khoát hoàn toàn không thấy Husky tiếng kháng nghị. Một tay đem trước mặt sắp thua trận phi hành quân cờ trực tiếp thoái thác. Cũng sử dụng Husky phát minh. Rất có Hogwarts phong cách. Như là có thể chính mình hành động thủ bạn đồng dạng quân cờ. Bắt đầu cho mấy người khác giảng giải lấy thế cục. Hắn trước đem bạch sắc quân cờ phóng tới mặt bàn đang trung gian. Nghiêm trang nói. Đây là Danny Sawyer quốc vương. Nó tạm thời cũng có thể coi là hảo hữu phương thế lực. Lục danh quái A, ngay sau đó, hắn lại dùng 5 miếng màu tím quân cờ bao vây bạch sắc quân cờ. Mà những thứ này là cùng Danny Sawyer vương có xung đột. Danny Sawyer cố vấn hội thành viên. Những cái này xem như tên vàng quái. Không có cái gì chủ động trêu chọc tất yếu. Nhưng thích hợp lời cũng có thể giết chết. Hắn lại móc ra một ít nông màu tím quân cờ. Bày ở chỗ rất xa, mà phiêu quần đảo hải tặc thế lực, thuộc về chính là cố vấn, đám người chó. Những hải tặc này cũng đều không phải là vật gì tốt. Có thể coi là chữ đỏ quái. Chúng ta có thể giết liền giết. Bọn họ nuôi một ít hải tặc, dùng để xử lý một ít chính mình bất tiện làm sự tình. Đồng thời thông qua khống chế hải tặc đến đề cao bản thân quyền uy tín. Những hải tặc này hội cướp bóc tại quần đảo ở giữa giúp nhau vận chuyển. Buôn bán hắc hỏa, cũng nâng lên giá cả bán cho dân chúng. trong đó thu lợi. Tự nhiên có một bộ phận thất bại đưa về cố vấn hội. Với tư cách là bọn họ áp chế Danny Sawyer vương lực lượng. Mà Delosai, Flamen khai thác tuyệt không khoa học thâu nhiệt kỹ thuật. Chính là tìm cái mượn cớ. Để cho hắc hỏa không được chảy về phía phiêu quần đảo. Này không thể nghi ngờ hội diện rộng hạ thấp đám hải tặc thu vào. Nhưng những cái này cố vấn hội cũng sẽ không thông cảm những cái này lớp người quê mùa. Bọn họ sẽ không bởi vì loại nguyên nhân này. Liền giảm xuống chính mình yêu cầu cung cấp kim nếu như bọn họ thật sự làm như vậy. Liền có nghĩa là bọn họ tại cố vấn trong hội lực ảnh hưởng hội hạ thấp. Tiền thế nhưng là rất trọng yếu. Một khi không thể dùng tiền lôi kéo tiếp theo cấp ủy ban bên trong minh hữu, thậm chí ảnh hưởng thành viên hội phiếu hình cùng đề án. Như vậy minh hữu khả năng bởi vì kẻ thù chính trị thêm tiền mà biến thành địch nhân tiểu đệ. Như vậy những hải tặc này cũng chỉ có thể chính mình bỏ tiền ra tới nộp lên. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không nhận thức thiệt thòi, bọn họ chỉ sợ từ chính mình bờ mông phía dưới sẽ tìm tiền. Như vậy cũng chính là, chỉ cần kỹ thuật bị phơi bày ra, thậm chí không cần chứng thực. Như vậy phiêu quần đảo, sử dụng lập tức xuất hiện tân biến hóa, hoặc là hải tặc cùng cố vấn quan hệ ác liệt hóa, hoặc là dân chúng bình thường cùng đương địa hải trộm quan hệ trong đó ác liệt hóa. Bất luận phát sinh chính là loại tình huống nào, cũng sẽ trực tiếp đánh vỡ dĩ vãng chính trị cân đối. Lúc này, Trà Long tỉnh nói qua. Lại thất bại mấy cái màu hồng phấn cùng màu đỏ thẫm quân cờ. Đây là Bạch Ngân thế lực cùng thè lưỡi ra liếm chó thế lực. Bạch Ngân bên kia là bởi vì thuyền của bọn hắn trưởng cùng chúng ta một chỗ lấy chung kỳ hộ vệ danh nghĩa. Tại cái này hỗn loạn đêm trước thời khắc mấu chốt tiến nhập Danny Sawyer. Bọn họ với tư cách là Danny Sawyer người địa phương. Không có khả năng ở thời điểm này làm như không thấy. Cho nên bọn họ nhất định sẽ trở về mục đích là vì bảo hộ thuyền của bọn hắn dài. Mà ở trong quá trình này, cũng sẽ gián tiếp bảo hộ trung kỳ. Cũng chính là, bọn họ xem như lục danh quái. Cùng chúng ta là lẫn nhau không chạm mặt minh hữu quan hệ. Mà Ingrid thè lưỡi ra liếm cho thế lực. Chính là chuyên môn nhằm vào trung kỳ. Bọn họ là chữ đỏ quái. Trong này tuyệt đại đa số người. Đều là ủy ban, thành viên. Cũng có một ít thành viên hội. Hoặc là phụ thuộc tại cố vấn, gia tộc. Có thể cùng cố vấn, nói thượng lời quyền lực người. Nàng khẳng định hy vọng có thể đem trung kỳ ám sát ở chỗ này. Nếu như làm không được, ít nhất cũng phải cho hắn tạo thành rất nhiều phiền toái. Nhiễu loạn Danny Sawyer cục chính trị thế. Cầm oan ức ném cho trung kỳ chính là các nàng có khả năng làm sự tình. Quá trình này, Bạch Ngân, một nhà cùng, thè lưỡi ra liếm chó, một nhà. Tự nhiên mà vậy sử dụng đánh nhau. Nhưng không quan trọng, chỉ cần tại thanh giao nộp hải tặc. Như vậy chỉ cần Ingrid một phương không có lấy đến chứng cứ xác thực. Những cái này hỗn loạn cũng có thể coi là khó khăn thời kỳ giá lớn. Mà chúng ta muốn làm, chính là tại hải tặc bị diệt trừ lúc trước. Tại không bại lộ tình huống của mình. Giết chết tất cả chữ đỏ quái chủ yếu chính là những bị đó Ingrid mị hoặc những quý tộc kia. Siêu phàm giả, nghi thức sư, thánh chức người, cùng với những hải tặc đó. Sau đó chính là chọn khả năng suy yếu tên vàng quái thế lực. Cố vấn hội, ủy ban, có thể giết liền giết, nhưng phải bảo vệ tốt chính mình. Bởi vì tên vàng quái mang đến phản công hội vô cùng nghiêm trọng. Nhất định không thể bại lộ thân phận của chúng ta. Nếu như sinh ra chứng cớ, liền trước tiên đem tiêu hủy. Lại sau đó chính là bảo hộ lục danh quái. Tuy ta cảm thấy có hẳn là không tới phiên chúng ta xuất thủ. Cuối cùng, chính là trung kỳ kế hoạch. Trà Long tỉnh khẽ cười một tiếng. Hắn nhất định là ý định. Tại chữ đỏ quái bị tiêu diệt lúc trước. Cầm quốc vương giết chết. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Ngồi ở hắn đối diện Husky sửng sốt một chút. Đây là vì cái gì? Nói như vậy, hắn đều có thể an bài Bạch Ngân trong thế lực người nào đó thượng vị. Còn có thể cầm nồi toàn bộ ném cho chúng ta thân ái, chữ đỏ quái quân đoàn. Cũng mượn thanh giao nộp chữ đỏ quái mượn cớ. Thừa cơ lập uy. gia tăng ảnh hưởng của mình lực. Cùng sử dụng những cái này lực ảnh hưởng câu đối hiệp vương quốc tiến hành thay đổi chế độ xã hội. Trà Long tỉnh uống một ngụm trà. Bình tĩnh nói, nếu ta đoán không lầm, Trung Kỳ hẳn là ý định thống nhất thế giới. Đầu tiên muốn làm, chính là cầm các quốc gia kẻ thống trị đều đổi thành tự kỷ nhân. Ngoặc kép chấm chấm, đã như vậy, chúng ta tiếp nhiệm vụ gì? Thập Tam Hương nhịn không được mở miệng hỏi. Chúng ta am hiểu nhất, hẳn là thanh tạp binh tiêu diệt nhiệm vụ cùng bắt cóc nhiệm vụ A. Bọn họ tiểu đội phối trí, là Lâm Y Y có nhất định thi pháp năng lực chống đỡ Lưu Tăng. Thập Tam Hương hành hạ rau vô song đoạt hồn vu sư. Husky có thể tăng có thể sữa có thể triệu hoán thần tượng vu sư. Còn có Trà Long tỉnh sở trường quấy nhiễu. Khống trận sắc lệnh vu sư. Tổng thể mà nói, là một hành hạ rau vô song đội. Thập Tam Hương cùng Trà Long tỉnh đều là khống chế. Husky cùng Trà Long tỉnh cũng có thể tăng. Mà Lâm Y Y mình và Husky cũng có thể sữa. Còn có Thập Tam Hương đối với tạp binh phạm vi tinh thần khống chế. Thuộc về người càng lớn càng nhiều. Huyết căn bản không hết loại hình. Hơn nữa tại có Husky thuộc tính tăng phúc. Lâm Y Y rốt cục tới có thể dùng côn sắt chặn đường đạn điều này cũng có thể rất tốt bảo hộ phía sau. Nàng ba cái giòn ra pháp sư. Phòng ngừa bọn họ tại Thập Tam Hương tâm linh cảm chi phạm vi ngoài bị đánh lén. Khuyết điểm chính là thiếu phát ra. Thiếu cơ động, có thể nói là nghiêm trọng thiếu phát ra. Lâm Y Y tuy có thể chống đỡ có thể đánh có thể phát ra. Từ từ tới gần tại thần trang vũ khí đại sư phong cách. Nhưng nàng nếu như nên vì các chặn đường pháp thuật cùng viên đạn. Sẽ không có khả năng quá khứ cận chiến. Duy nhất phát ra, chính là ba cái cũng không am hiểu phát ra pháp ra. Trà Long tỉnh bây giờ còn sẽ không ngay lập tức tử sắc lệnh. Hắn duy nhất phát ra chính là dùng hai bên ngưng chiến cầm người thổi ra đi tới tạo thành đĩa. Hình giết đi, mà Husky duy nhất thủ đoạn công kích đó là sống hóa điêu khắc. Thập Tam Hương lại càng là chỉ có thể lôi kéo giết cái kia. Thế nhưng liền nổi bật một cái âm phủ. Trà Long tỉnh tâm linh cảm ứng. Có thể trực tiếp quét ra đối diện tiềm hành giả. Husky với tư cách là thần tượng vu sư. Có ngăn chặn đối phương thi pháp cùng nghi thức năng lực. Thập Tam Hương lại càng là một cái không cần tiếp xúc. Là có thể đem người đẩy tới đẩy đi. Kéo tới kéo đi cưỡng chế di chuyển vị trí hình khống chế pháp sư. Mà cho dù có thể xông qua điêu khắc. Tâm linh khống chế. Phong tường đều chướng ngại vật xông lại. Đại khái suất cũng đánh không lại bị tăng mắc bắp Lâm Y Y. Có thể coi là viễn trình thi pháp hay là đánh lén. Lại bị Lâm Y Y chặn đường. Hoàn mỹ không tì vết xáo lộ đội hình. Tuy phát ra là thực thấp. Nhưng đích xác có thể lâu chết đối diện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.